pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403. Tới đánh ta A24, cấp trưởng môn thiêu hầm thêm càng 25. Phụ cận, cỏ xanh cỏ sát, 00K, giết xác rưởi pháp sư cấp Bùi Học Tỷ báo thù. Sau đó một cái chiến thần chúc phúc thêm một cái ma pháp thuẫn chồng lên không loát không thoải mái. Từ cơ trên người, này một câu, 00K kêu đến không loát không thoải mái tư cơ tâm thần nhộn nhạo. Xách lên ánh trăng kiếm liền chuẩn bị đi pê rớt pháp sư. Phụ cận, khí phách ngạo thiên, ca, chính là cái này nữ vừa rồi giết ta. Sau lại tiểu tỷ tỷ giúp ta giết nàng, cho ta báo thù. Sau đó hắn lại giơ tay một lóng tay chờ xuất phát không loát không thoải mái tư cơ. Người này còn khi dễ tiểu tỷ tỷ, không cho nàng kéo ta lên. Phụ cận, quỷ khớp, người nếu là lại bị người giết đến tìm ta cầu viện. Liền ngoan ngoãn xóa hào, chúng ta chắc ra, không ra túng người. Phụ cận, khí phách ngạo thiên, ta này không phải không rảnh sao. Ta mẹ cả ngày nhìn ta, may mắn cái kia tiểu tỷ tỷ luôn là mang theo ta luyện cấp. Ngoạ tao, thần thiên hạ rất nhiều người đều tưởng cao tường, náo loạn nửa ngày, quỷ khớp cư nhiên không phải vì tịch nhược mà đến, mà là bị bọn họ mắng cái máu chó phun đầu rác rưởi pháp sư gọi tới. Quỷ đại nhân, vừa rồi là cái hiểu lầm, ngài có thể tha thứ chúng ta sao? Đặc biệt là không loát không thoải mái tư cơ. Hiện tại mang theo hồng quang chói mắt chiến thần chúc phúc cùng trước người một cái không ngừng. Lập lòe tấm chán, vạn chúng chú mục, kỳ phong lẫm lẫm, mà hắn trong miệng nói muốn luân bạch pháp sư cũng đã tự động đưa tới cửa tới đợi làm thịt. Không loát không thoải mái tư cơ nơi nơi đang tìm kiếm khe đất. Cả người thoạt nhìn đều là một cái viết hoa, giới tự. Nguyên lai từ tiếng người ồn ào đến lặng ngắt như tờ chỉ cần một cái đồ ăn bức pháp sư. Quỷ khắp nhìn nhìn những cái đó hận không thể đem đầu che lên thần thiên hạ hiệp hội mọi người. Cuối cùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lê Thần. Lê nhị thiếu, là khi dễ ta đệ đệ không có hiệp hội sao? Tùy tiện cái nào a miêu a cầu đều dám đến dẫm một chân. Lê Thần tâm nhảy dựng. Không thể tưởng được quỷ khắp một ngụm nói toạc ra thân phận của hắn. Bất quá cũng là, hắn nếu có thể điều tra người khác cũng có thể điều tra hắn. Huống hồ ở chỗ này hắn cũng không có thay đổi chính mình cá nhân hình tượng. Hắn cảm thấy Lê Thần bản thân chính là một khối kim tự chiêu bài. Trên thực tế ở lúc ban đầu các đại hiệp hội vừa mới khởi bước thời điểm. Hắn cái này thân phận thật sự cho hắn mang đến không ít tiện lợi. Rất nhiều người đều mộ danh mà đến gia nhập hiệp hội. Liền tính là khác hiệp hội lão đại, ở đã biết thân phận của hắn sau cũng muốn cho hắn vài phần mặt mũi. Hoa hoa cỗ kiệu người nâng người. Hơn nữa Lê Thần vẫn luôn đều liều mạng soát cấp, ổn cư anh hùng bảng, cấp bậc bảng trước 5 tên, đặt hắn thần thiên hạ trước mắt đỉnh cấp hiệp hội chi nhất địa vị. Sự tình đều có tính hai mặt, cho nên cùng hắn bản nhân từng có thiết hoặc là nhận thức hắn. Cũng có thể một chút liền tìm được đến hắn. Lê Thần cũng hồi lấy khiêm tốn cười. Trác đại ca, cũng không dám đương ngươi một tiếng nhị thiếu. Lại nói tiếp đều là tiểu đệ không phải. Ta cũng là không lưu ý đến cái kia tiểu hài tử cư nhiên là thiên ngạo. Này thật đúng là lũ lụt vọt long vương miếu. Nếu không ngươi cùng thiên ngạo đều đến đây đi, ta hiệp hội còn không cùng ngươi giống nhau sao? Không chờ quỷ khắp nói chuyện, tiểu thí hay không làm, các ngươi hiệp hội người quá rác rưởi, đoạt chúng ta quái còn muốn giết người, ta mới không thêm như vậy rách nát hiệp hội. Hắn như vậy vừa nói, thần người trong thiên hạ cũng không làm, không nghĩ chọc ngươi nhóm, cũng không phải thật sự sợ các ngươi. Bất quá là chúng ta lão đại điệu thấp không gây chuyện thôi. Ai không biết lão đại là mang theo tuyệt bút tài chính tới muốn chế tạo một cái hoa quốc tam giáp. Chiến đội ra tới, vì thế có người cũng đi theo hô. Ngươi nói bậy, rõ ràng là các ngươi đoạt đại tàu quái, còn chơi trá đoạt đồ vật, không biết rốt cuộc ai lạn. Trong lúc nhất thời công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, quá hỗn loạn. Có người dứt khoát trực tiếp đánh chữ, thậm chí phát loa soát thượng thế giới. Phụ cận, trong gió hỗn độn, thật là đủ không biết xấu hổ. Có chút người tặc kêu chào tặc, thế giới, say hòa âm, đệ nhất ngốc bức thợ mỏ lại bạo hắc liêu. Đoạt quái, giết người, đoạt đồ vật còn muốn trả đũa. Thế giới, gió thổi đũng quần, vô cùng yêu tang, tịch nhược, nàng cư nhiên có thể đoạt quái giết người. Đoạt nhị cấp quái giết một bậc người sao? Thế giới, ta làm lừa đá, ngươi khẳng định không phải bị gió thổi đũng quần. Ngươi là bị thổi hỏng rồi đầu óc, có tân nhân bảo hộ. Thế giới, lòng dạ hiểm độc thương nhân 521, giá cao thu mua thủy tinh lò luyện vé vào cửa. Có đại giới thêm bạn tốt. Tiếp theo thế giới liền tạc hoa. Thần thiên hạ cùng lam nhiễm người lại bắt đầu không dứt nói tịch nhược từ trước hắc liêu. Trác Thiên Ngạo vừa muốn bãi sự thật giảng đạo lý, lại thấy vốn dĩ không rên một tiếng sát quái tẩy hồng tiểu tỷ thì đột nhiên đi tới đối hắn lặng lẽ. Nói, kia ghi hình ngươi đều lưu trữ, ta đều có tác dụng, hiện tại còn không phải nói này đó thời điểm mơ siêu, làm cho bọn họ xảo đi. Chúng ta luyện cấp tắm rửa sạch sẽ đi, xảo tới rồi cuối cùng. Mọi người rốt cuộc quỷ dị phát hiện. Tạo thành trận này sóng to gió lớn hai cái đầu sỏ gây tội cư nhiên vô tâm không phổi chạy đến nơi. Xa đi soát quái, khai tạp yến kéo phân người đối quỷ khắp làm mặt quỷ. Lão nhị, ngươi cái này đệ đệ, rất thiếu tâm nhãn a. Đệ nhất, đừng gọi ta lão nhị. Đệ nhị, lăn xa một chút, ngươi xú đã chết quỷ khắp một khuôn mặt mặt trên vô biểu tình. Ngay cả nói, xú đã chết đều đi theo bối thư giống nhau. Khai tạp yến kéo phân người cũng cảm giác có chút buồn bực. Kia nha đầu thật sự quá độc ác, vừa ra tay chính là bốn khối đậu hủ thúi. Hắn lập tức phải bị đá offline, hai cái giờ còn không có quá đâu. Xem ra muốn xú đến ngày mai, bỗng nhiên nhớ tới cùng bằng hữu ước hảo đi soát kinh nghiệm phó bản. Bên trong còn có hai cái mỹ nữ ở đâu. Tức khắc hắn mặt xú đến mau vượt qua trên người hương vị. Hai cái đều là hồng danh, qua đi chăm sóc điểm đi, vẫn luôn đều không có hé răng kiếm phá trời cao nói. Thỏa thỏa tuyệt thế ấm nam a. Lúc này đây mâu thuẫn lấy mặt ngoài tịch nhược bị hắc đến thương tích đầy mình cùng trên thực tế. Thần thiên hạ hành quân lặng lẽ kết thúc, dù sao internet bạo lực luôn luôn đều là như thế này. Đại đa số người đều là qua loa đại khái bảo sao hay vậy. Chờ đến phát hiện sự tình không đúng, lại quay lại đầu đi mắng người khởi sướng. Chính mình mặt bị đánh, bạch bạch vang, cư nhiên còn có mặt mũi tiếp tục mắng. Hoàn toàn không biết có bao nhiêu viên pha lê tâm chính là toái ở rất nhiều ngốc nghếch bàn phím. Hiệp lãnh ngữ như trong đao, đối với một cái tích lũy tính lên đã sống hơn trăm năm lão quái vật tới nói. Những lời này đó thật sự không tính cái gì, nói liền nói bái, lão tử ra dày, Lâm Tịch đã sớm nhận thấy được anh hùng bảng vài vị anh hùng cư nhiên tự cấp bọn họ hai cái làm bảo. Tiêu, nhìn xem Trác Thiên Ngạo yếu ớt tiểu thân thể, đột nhiên phát hiện, tỷ phía sau cũng có người a. Ngày hôm sau, toàn khu người đều ở nghị luận tam kiện đại sự, đệ nhất, biến dị tiểu quái cư nhiên cũng bạo màu tím vật phẩm. Cụ thể là cái gì bất thường? Đệ nhị, ngàn vạn không cần loạn đặt tên. Sáng thế trò chơi làm quá chân thật. Có người thấy thần long thấy đầu không thấy đuôi khai tạp yến kéo phân người. Kia kêu một cái xù a. Hiện tại rất nhiều người đều tin tưởng. Này chiếc tạp yến, tuyệt đối kéo qua phân người. Nhất kính bạo vẫn là đệ tam điểm. Quỷ khắp quỷ đại nhân cư nhiên thành lập một cái hiệp hội. Kiếm phá trời cao. Khai tạp yến kéo phân người như vậy thổ hào đại thần tất cả đều ở cái kia công hội bên trong. Nhất không thể tưởng tượng chính là, quỷ khắp đại nhân chỉ khuất cư phó hội trưởng, mà hội trưởng là một cái chỉ có hơn 20 cấp tiểu pháp sư. Tên gọi khí phách ngạo thiên, mà tân thành lập hiệp hội tên gọi là sát lục thiên hạ. Mọi người nghe thấy tên này, lại kết hợp mấy ngày nay phát sinh sự tình. Không khỏi phát ra hiểu ý cười. Xem ra, thần thiên hạ có phiền toái. PS, hoa, có mộc có thấy, 25 càng xong. Khen ngợi hạ ta chính mình. Hết chương.